Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3171, lần này hắn chỉ vì bản thân mà sống. Gocchuyenaudio.com. Rất hiển nhiên, Linh Điệp Thánh Quân bản thân cũng không biết bản thân đạo lữ thân phận như vậy, ngang tàng đạo lữ của mình đúng là Bạch Tiền Bối Tu Muội Muội, thân là cựu u chúa tể muội phu, có như vậy trong nháy mắt Linh Điệp Tiền Bối tâm thật hoảng, cảm giác áp lực thật lớn. Dù sao cùng cựu u chúa tể dính líu quan hệ a, bất quá loại này hoảng hốt cùng áp lực đều chỉ duy trì một sát na lâu. Sau đó Linh Điệp Linh Bối liền bình tĩnh xuống tới, người kiểu gì cũng sẽ trưởng thành, theo lịch duyệt phong phú tuổi tác trưởng thành, người tầm mắt tâm lý năng lực chịu đựng đều sẽ không ngừng biêu trưởng thành, đặc biệt là hai năm này, từ cái nào đó họ Tống tiểu tử gia nhập Cửu Châu Nhất Hào Quần. Về sau, Linh Điệp Thánh Quân trong lòng kháng ép năng lực càng là như đốt cháy giai đoạn một dạng, mỗi ngày đang bị cưỡng ép nhổ mầm. Đã không có gì tốt đáng sợ, đừng nói là trở thành cựu u chúa tể muội phu, liền xem như ngày mai ta trở thành thiên đạo ba ba, cũng không có cái gì tốt khiếp sợ. Nghĩ tới đây về sau, Linh Điệp Tiền Bối biểu lộ khôi phục bình tĩnh, một mặt giếng cổ không gợn sóng hình. Nhìn thấy trong video Linh Điệp Thánh Quân biểu lộ chớp mắt bên trong khôi phục, Hoàng Sơn tràn đầy hâm mộ nhìn một cái. Mỗi ngày tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu hắn, thật hy vọng bản thân cũng có Linh Điệp Tiền Bối. Dưỡng khí công phu, vô luận gặp gỡ sự tình gì, đều có thể bảo trì bình tĩnh hảo tâm tình, đừng, Hoàng Sơn mụ mụ, ngươi cũng đừng có Linh Điệp Tiền Bối. Dưỡng khí công phu, à, nếu không Cửu Châu Nhất Hào Quần sẽ băng, Tống Thư Hàng tại nội tâm lặng lẽ bồi thêm một câu. Linh Điệp Tiền Bối, dưỡng khí công phu, đều xây dựng ở chọc hắn người, đều sẽ bị châm châm so đo, châm phong tương đối nguyên nhân. Nếu như Hoàng Sơn Tiền Bối tính cách cũng thay đổi thành Linh Điệp Tiền Bối như vậy, Tống Thư Hàng cam đoan. Cửu Châu Nhất Hào Quần, ngày mai sẽ đến thây ngang khắp đồng, trong đó ba thành phía trên thi tương lai bắt nguồn từ Tam Lãng Tiền Bối. Tống Thư Hàng trong đầu suy nghĩ mới mang qua, Tam Lãng Tiền Bối, lúc trong hiện thực Tam Lãng Tiền Bối đã bắt đầu hành động. Trong video cuồng đao Tam Lãng đột nhiên lại dùng sức vỗ vỗ bắp đùi mình, kinh ngạc nói. Vọng Thiên, cái này về sau, ai còn dám gây Linh Điệp Nhất Hệ A, một môn bao nhiêu cái thiên đạo. Linh Điệp Tiền Bối, ngươi là lang diệt A, Tam Lãng kiểu nói này lời nói, chúng ta liền được hào hào xử lý cái này Linh Điệp một mạch quan hệ. Cửu U Bạch Tiền Bối là đại cữu ca lời nói, cái kia chính là nói, đời trước thiên đạo Bạch cũng là đại cữu ca. Đồng quái tiên sư hôm nay là cái khả ái thiếu niên bộ dáng, xoa cằm tiếp nhận Tam Lãng lời nói gốc giả. Đời trước thiên đạo Bạch mặc dù lành lạnh, nhưng cửu U Bạch vẫn còn ở đó. Lấy Tống Thư Hàng cùng cửu U Đại Bạch quan hệ trong đó, sẽ có một ngày sẽ đem đời trước thiên đạo Bạch đón về. Tóc thoáng liêu dài chút Thông Nương nghe đến đó lúc nhịn không được nhắc nhở. Còn có tương lai tử cũng là thiên đạo, nói cách khác chờ chúng ta thời gian tiết điểm trôi qua đến. Tương lai tử, thời đại về sau, Vũ Nhu tử cũng sẽ chứng đạo bất hủ, sau đó trở thành kế thư hàng, Bạch Tiền Bối sau thứ 10 thiên đạo. Nàng giờ đây vẫn như cũ có cùng tương lai tử duy trì liên hệ, tiến hành vượt thời gian giao lưu. Có đôi khi thừa dịp Vũ Nhu tử lúc ngủ, tương lai tử sẽ còn vụng trộm giáng lâm cùng Thông Nương gặp mặt. Gocchuyenaudio.com. Tình báo này, Cửu Châu Nhất Hào Quần bên trong người biết không nhiều. Tất cả mọi người nhìn chăm chú về phía đang dạy bảo bá muội Vũ Nhu tử. Nói cách khác, Vũ Nhu tử tương lai chứng đạo, đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Ngọa thảo, chân thiên đạo ba ba, tạo hóa pháp vương nhịn không được muốn vì Linh Điệp Tiền Bối sáng tạo bài hát. Bạch Hạc chân quân, cho thiên đạo ba ba quy, đây chính là hàng thật giá thật thiên đạo ba ba a, quá khứ tương lai thiên đạo, đều để Linh Điệp một mạch cho chiếm đủ. Tuyết lang động chủ dùng móng vuốt ôm lấy cằm của mình. Còn kém cái, hiện tại, thiên đạo, vậy liền chỉnh chỉnh tề tề. Đương nhiệm thiên đạo lời nói, Bạch Tiền Bối cũng coi như nửa cái a, dù sao, Bạch Tiền Bối cùng Bạch Tiền Bối tu ở giữa, cùng tiền nhiệm Bạch ở giữa, rõ ràng có liên quan a, có người mở miệng nói. Lệ Chi tiên tử hai mắt sáng lên, quá khứ tương lai, một môn đã hai thiên đạo nữa nha. Kỳ thật nói lên, hiện tại, thiên đạo, Bạch Tiền Bối hẳn là cũng miễn cưỡng có thể tính được là a, lời này có phải hay không có ai nói qua. Bắc Hà tán nhân nhíu mày nói, loại này không hiểu ký thị cảm là chuyện gì xảy ra. Luôn cảm giác lời này, chính mình có phải hay không ở nơi nào nghe nói qua. Nếu như tính luôn Bạch Tiền Bối lời nói, vậy thì thật là quá khứ, hiện tại, tương lai thiên đạo, đều cùng Linh Điệp một mạch có quan hệ. Linh Điệp Tiền Bối quan hệ mạnh vô địch, cuồng đao Tam Lãng giơ ngón tay cái lên, đồng thời ánh mắt của hắn ánh mắt hướng phía Tống Thư Hàng vị trí nháy mắt ra hiệu, không ngừng cho đang tải video nói chuyện phiếm bên trong cái khác quần thành viên nháy mắt ra dấu. Từ xưa đến nay thiên đạo số, Linh Điệp một mạch liền độc chiếm bốn đấu. Không hổ là Tam Lãng, tùy tiện liền làm ra cái khác quần thành viên chuyện không dám làm. Lãng a, Linh Điệp tiền bối mỉm cười, lên tiếng nói. Ta ngày mai đi tiếp tức phụ tiện đường đi xem một chút ngươi. Chẳng biết lúc nào trở đi, Linh Điệp tiền bối cùng Tam Lãng quan hệ trong đó tựa hồ biến rất hữu hảo. Xưng hô đều biến thành thân mật. Lãng a, loại này quỷ dị tên. Thiên đạo ra ba ba, ta sai rồi. Cuồng đao Tam Lãng đột nhiên nâng từ bản thân bảo đao, nằm ngang ở trên cổ mình. Thiên đạo ra ba ba ngài không cần tự mình đến, chính ta liền có thể chấm dứt bản thân, thật không cần lãng phí ngài quý giá thời gian. Dứt lời, trong video cuồng đao Tam Lãng đột nhiên nắm lấy bảo đao đối với mình cổ dùng sức vạch một cái, hình ảnh trở nên huyết tinh lên. Loảng xoảng, trong video Tam Lãng ầm vang ngã xuống, máu chảy một chỗ, dần dần đã mất đi sinh mệnh khí tức. Linh Điệp tiền bối, Bắc Hà tán nhân, Ngọa Thảo, Dược Sư, muốn sinh một chi bóng đá nam giao bá. Ta muốn nói, không hổ là Tam Lãng sao, nhưng là ta thật không muốn thổ cái này rãnh. Bạch tiền bối nói, hắn hối hận cho Tam Lãng cắm vào bất hủ cát sỏi. Đậu đậu cười ha ha nói, Tam Lãng thế nhưng là cái thứ nhất để Bạch tiền bối hối hận người, nói không chừng qua mấy ngày Tam Lãng bất hủ cát sỏi liền sẽ bị Bạch tiền bối móc trở về. Đang khi nói chuyện Tam Lãng thân thể hoa một chút tán giật ra, hóa thành tinh khiết linh lực bổ dưỡng thiên địa. Sau đó, một hạt bất hủ cát sỏi hiển hiện tiến vào phục sinh quá trình. Rất hiển nhiên Tam Lãng đây là muốn đánh vỡ năm ngoái thư hàng ghi chép. A Tô thì A thất vui A nói. Lệ Chi tiên tử vỗ trán, đau đầu nói. Là trong một năm chết nhiều lần nhất ghi chép sao? Tống thư hàng, góc chuyện audio.com. Vì cái gì ta không phát lời nói, đều muốn nằm thương. Ta cùng Tam Lãng tiền bối khác biệt, ta tử vong đều là có ý nghĩa đó a, đám người giao lưu ở giữa cuồng đao Tam Lãng phục sinh quá trình đã đi đến. Lúc này, giữa thiên địa có từng đạo huyền diệu, văn tự, hiện lên ở cuồng đao Tam Lãng bên cạnh thân. Những thứ này huyền diệu văn tự, mỗi một mai đều độc nhất vô nhị, đại biểu cho vô thượng đại đạo. Nho văn nguyên văn, hàng hỏa tôn giả đột nhiên kêu một tiếng, mặt của hắn đều nhanh muốn đổi đến trên màn hình. Hắn cả khuôn mặt đều dán tại video trên màn hình, gắt gao nhìn chằm chằm Tam Lãng phục sinh một bước cuối cùng đột nhiên bên trong xuất hiện những cái kia. Văn tử, không sai được, đây là cùng, đế văn, bá văn, đồng dạng, là cá nhân đại đạo tinh hoa văn tử. Thân là nho gia đệ tử, hắn không có khả năng không nhận ra cái này thuộc về thánh nhân nho văn. Hàng hỏa tôn giả gắt gao nhìn chằm chằm Tam Lãng. Sau đó, hắn lại thấy được Tam Lãng cái kia video hình ảnh bên trong, gian phòng một góc núp ở trên ghế salon chơi game cơ tóc xanh tiên tử. Vân Tước Tử, hàng hỏa tôn giả, chấm, ta có phải hay không phát hiện một kiện ghê gớm sự tình? Mà lại, rất có thể là sẽ hủy đi nho ra đệ tử tam quan sự tình. Ước chừng 10 hơi sau, hàng hỏa tôn giả cho Tống Thư Hàng phát cái nói chuyện riêng. Thư Hàng, ngươi chính là chân chính nho ra thánh nhân truyền thế. Tống Thư Hàng, hàng hỏa tiền bối đây là bắt đầu trốn tránh thực tế. Hiện thực cái này cốt cảm gia hỏa tổng là so tiểu thuyết ly kỳ hơn không phải sao. Bất quá, hắn vẫn phải là an ủi bên dưới hàng hỏa tiền bối mới là. Yên tâm đi, hàng hỏa tiền bối. Tống Thư Hàng nói, kỳ thật Tam Lãng tiền bối, hắn trôi qua rất vui vẻ. Hàng hỏa tôn giả, chấm, mà lại Tam Lãng tiền bối chỉ là làm trở về chân chính bản thân mà thôi. Tống Thư Hàng lại nhắc nhở. Lần này, Tam Lãng tiền bối hắn chỉ vì bản thân mà sống, không vì bất kỳ người nào khác. Mà vừa lúc hấp dẫn Vân Tước Tử tiên tử, như là nay cái này đơn thuần. Cuồng đao Tam Lãng, cá thể, không bao hàm bất luận cái gì nhân tố. Đơn thuần chỉ là bởi vì hắn là Tam Lãng, cho nên mới lộ ra có mị lực hấp dẫn lấy chú ý của mọi người. Thời gian trôi qua thật nhanh, ta hoàn bản đều nhanh 4 tháng rồi. Sở dĩ, không bằng nãi quyển sách A, bình bình vô kỳ đại sư huynh ta trước đó không lâu một mực đang đuổi sách gần nhất hai bản sư huynh kỳ thật ta đều rất ưa thích. Gần nhất phát sách mới quá nhiều người, cái kia đội hình thấy ta tê cả da đầu. Ta lão Giang Sơn ca thái ất nhai thần trừng cứu toàn cầu, lão Bắc Hà thích khách chi vương, còn chứng kiến thái miêu tửu điếm cung ứng thương, còn có một đoàn nhận biết ra hỏa. Tê cả da đầu, sở dĩ, đã nhiều người như vậy phát sách vậy ta cũng phải đi theo. Sách mới nhân vật chính tên, Mạnh Tề Tịch thế nào? Ta muốn viết một cái kỳ tích nam nhân, tin tưởng kỳ tích người tổng là cùng kỳ tích một dạng không tầm thường, cách chương.